Hệ thống xuyên sách Matum, chương 30, Thiết Cơ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bao tiểu thuyết khác, cấp bậc của tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia cô ba giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Trung cảnh giới bao gồm 3 tầng: luyện hư, hợp thể, đại thừa. Thượng cảnh giới chỉ có 1 tầng là độ kiếp. Các tầng trên cũng được chia nhỏ thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong theo sức mạnh sở hữu. Thiết Cơ Môn có tổng cộng 5 vị đạt được cảnh giới đại thừa. Hồng Lan chân nhân của Nhu Âm Điện, Thanh Vị Quân chân nhân của Lạn Nhạc Điện, Tứ Triệu Đằng chân nhân của Sát Phong Điện, Lãng Anh Vân chân nhân của Điệp Trùng Điện, trưởng môn Hà Cố Sơn. Mỗi điện sẽ có một sở trường riêng, mà điện của Thanh Vị Quân lại nghiêng về phía tạo kết giới, phòng hộ, chấn thủ cho Thiết Cơ Môn. Còn chức vị trưởng môn sẽ là người ra quyết định cuối cùng trong những việc quan trọng của môn phái, đồng thời là người duy nhất có thể tiếp xúc với các đại trưởng lão đã quy ẩn từ lâu. Tóm lại, cấp bậc, địa vị trong tiên phái rối rắm hơn nhiều trong ma giáo. Trầm Lăng dưới sự giám sát của vị sư huynh Lạn Huyền bắt đầu bước vào con đường chính đạo. Ánh mắt tràn ngập hàn khí của hắn khiến Trầm Lăng thật sự rất khó chịu. Đừng coi cậu như một tên phạm nhân vậy chứ. Ngươi chỉ cần đọa ma một cái, ta lập tức giết ngươi. Lạn Huyền trắng trợn đe dọa, Trầm Lăng nghiến răng, cứ chờ đó, ta sẽ tu tiên giỏi tới mức chói mù mắt ngươi. Tên sư huynh đáng ghét, mặc dù vẻ bề ngoài của Lạn Huyền cực kỳ nghiêm khắc và chán ghét Cẩn Dục Lăng, nhưng trong lòng hắn vẫn khá bất ngờ. Một ma nhân như y lại thích hợp tu tiên như vậy, bản tính cũng không thị huyết tàn nhẫn, ngược lại rất bình tĩnh và kiên trì. Nếu không phải đã gặp Cẩn Dục Lăng trước đó, Lạn Huyền còn nghĩ rằng y là một phàm nhân rất có tố chất tu tiên. Nhưng mà, lý trí vẫn nhắc nhở hắn rằng, Cẩn Dục Lăng là người của ma giáo, là đại đệ tử mà Ma Thiên Tôn hết mực sủng ái. Chắc hẳn rằng bàn tay y đã dính không ít máu tươi của những người vô tội. Từ trước tới giờ, mối hận thù của Lạn Huyền đối với ma giáo vẫn chưa hề suy giảm. Bọn họ thảm sát gia tộc của hắn, biến hắn trở thành một cô nhi không nơi nương tựa. Nếu không phải có Thanh Vị Quân xuất hiện và cưu mang hắn, có lẽ bây giờ hắn đã là một khất cái bị người xua đuổi rồi. Che giấu sát ý dưới đáy mắt, Lạn Huyền tiếp tục đứng một bên trông coi Cẩn Dục Lăng tu luyện đến tầng luyện khí sơ kỳ. Ở một nơi khác, Họa Mục Tiên mang Bạch Lang đi tìm bảo vật mà phân niệm. Sức mạnh, nhắc tới, khi Cẩn Dục Lăng bị bắt cóc, Họa Mục Tiên liền quyết định không trở về ma giáo. Hiển nhiên sức mạnh của hắn hiện giờ không thể đối chọi nổi với cơn thịnh nộ của Ma Thiên Tôn, hắn cũng không ngu ngốc tới mức tự trở về nạp mạng. Về phần Cẩn Dục Lăng, Họa Mục Tiên đã có phân niệm. Ký ức, giám sát, hắn cũng biết được y đang ở Thiết Cơ Môn. Hay lắm, sau khi hắn khôi phục toàn bộ sức mạnh, tiện thể san bằng cả tiên môn đó cướp phụ thân về. Giống như kiếp trước, Họa Mục Tiên sẽ thành lập Hư Vô Điện. Thao túng vận mệnh của thế giới, giam cầm Cẩn Dục Lăng bên cạnh hắn vĩnh viễn. Đương nhiên bộ tộc yêu hồ sẽ không có cơ hội quấy nhiễu kế hoạch của hắn một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Mục Tiên mỉm cười trầm thấp, trong tâm trí chợt nhớ đến đại hội tiên môn sẽ tổ chức vào 6 tháng sau. Cứ 10 năm một lần, đại hội tiên môn sẽ được tổ chức ở môn phái đứng đầu giới tu tiên, nhằm mục đích giao lưu và phô trương sức mạnh của các môn phái. Ghế ngồi của Thiết Cơ Môn đương nhiên không thể thiếu được, môn phái đã đứng đầu bảng rất nhiều năm liền. Vì vậy trong các trận chiến tiên ma, Thiết Cơ Môn luôn đứng đầu chiến tuyến và có thực lực mạnh nhất trong các tiên phái khác. Ánh sáng càng chói lóa rực rỡ, bóng tối càng âm u, bên trong nội môn tràn ngập toan tính và tranh đấu lẫn nhau, so với ma giáo càng khốc liệt và tàn nhẫn hơn. Ma nhân đều khinh thường chế giễu đám người tu tiên là những tên ngụy quân tử. Bề ngoài thì tươi cười vui vẻ nhưng chẳng biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng, so với ma giáo càng ti bỉ, hèn hạ hơn. Thật ra khoảng thời gian này trong kiếp trước Họa Mục Tiên bị nhốt bên trong tòa điện nên không biết quá nhiều chuyện sẽ xảy ra trong đại hội, nhưng ắt hẳn cuộc thi sẽ có một món bảo vật vô cùng có giá trị. Tới lúc đó hội ngộ với phụ thân cũng không muộn, Họa Mục Tiên thì thầm tự nói với bản thân, à, sao hắn có thể quên được chứ? Còn chưa xử lý ả nữ nhân đình yên tâm kia, chắc hẳn bây giờ ở ma giáo đang rất náo nhiệt đây. Cách chương.